Quân Lâm Thiên Hạ, chương 963, Vô Thượng Chân Lôi, góc truyện audio.com, vừa tiến vào vùng đất lôi tuyệt cũng không biết có phải vì nguyên nhân gần đây pháp lực đại thăng mà thiên nhân linh diệt lôi trong mắt Nhạc Vũ đã không có uy thế như lúc trước. Bất quá thanh sát kiếm kia đã ghi nhớ khí tức của hắn cùng Chiến Tuyết, vừa đến gần đã có một đạo kiếm quang chạm thẳng đến. Nhạc Vũ liều mạng bị thương, trực tiếp chém vỡ rồi hấp thu kiếm ý dung nhập vào đao ý nghịch thiên. Một đạo khác được Chiến Tuyết phá không bay ra từ Diễn Thiên Châu hấp thu vào kiếm của mình. Sau khi hai người trùng nhập vào đạo quan thì thanh sát kiếm phía xa cũng không còn phản ứng, giống như biết được dù lúc này công kích cũng đã vô dụng. Chiến Tuyết có chút bất mãn, cũng không để ý Nhạc Vũ ngăn trở, càng trực tiếp nhảy sâu vào vẻ khiêu khích. Bên trong là vô số lôi quang chớp động, sát khí tung hoành, chấn động linh khí cực lớn. Qua ba canh giờ Chiến Tuyết mới cầm theo Bạch Đế kiếm phát ra kiếm ý vô cùng lăng lệ ác liệt lao ra. Toàn thân nàng phủ đầy thương tích nhưng tinh thần phấn chấn, con người chiếu sáng rạng rỡ, mơ hồ hiện ra một chữ vạn màu trắng bạc. Đến khi trở về đạo quan thì nàng mới thu hồi kiếm ý, sau đó tụ khởi một đoàn ngân bạch lôi quang, khí tức hoàn toàn bất đồng so với trước. Hồn thức của Nhạc Vũ cảm giác được uy áp khủng bố, muốn tới gần nhưng không thể nào. Nhạc Vũ hít vào một ngụm hơi lạnh, biết Chiến Tuyết vừa tiến vào trong hạch tâm ở đây để hấp thu kiếm ý của sát kiếm để dung hợp vào bản thân, lại càng thành công lấy được một chút vô lượng phổ hóa lôi cửu giai. Tuy mấy tháng trước nàng cũng đã dung hợp ra một môn lôi pháp vô thượng nhưng đoàn ngân lôi trước mặt Nhạc Vũ hiện giờ mới càng không thẹn với danh xưng vô thượng chân lôi. Ngẫm nghĩ một lát Nhạc Vũ cười nói, đã hợp ba loại đại thần thông lôi pháp lại tụ vạn trùng kiếp lôi dành dụ mà thành. Ngân lôi của Tuyết Nhi sau này đổi thành tam nguyên vô thượng hóa chân lôi như thế nào? Chiến Tuyết ừ một tiếng, cười tủm tỉm gật đầu rồi không nói thêm ngồi xuống bên cạnh Nhạc Vũ tiếp tục ngưng tụ ra đoàn ngân lôi ra vuốt ve, cũng không phải chơi đùa mà đang không ngừng điều chỉnh tìm hiểu kết cấu để hoàn thiện và tăng cường uy lực. Nhạc Vũ không khỏi hâm mộ, bất quá cũng biết với tình thế hiện giờ thì Chiến Tuyết mạnh hơn một phần thì hắn được bảo đảm nhiều hơn một chút trong hồng hoang. Dưỡng tốt thương thế, Nhạc Vũ liền lại chui ra khỏi cửa miếu, sau một khắc lại có một tia thiên nhân linh diệt lôi giáng xuống. Nhạc Vũ không hề sợ hãi, tế lên vạn lôi châu rồi đem cửu long trầm kim đỉnh, đặt trước người, lấy ra rất nhiều tài liệu đầu nhập trong đó. Một bước cuối cùng này lại càng dẫn khởi thêm nhiều thiên nhân linh diệt lôi giáng xuống, sau đó hắn cưỡng ép thao túng bắt đầu dung luyện. Phàm linh lực địa thủy hỏa phong nếu có thể xảo diệu vận dụng đều có thể luyện khí luyện đan, lôi lực cũng đồng dạng như thế. Chỉ là so với hỏa linh lực khác thì những phương pháp khác dù có tất cả đặc điểm nhưng cũng có chỗ không đủ, trong đó dùng lôi lực là cuồng bạo nhất, dùng kiếp lôi luyện khí lại càng gian nan. Nhạc Vũ không biết trước kia đã có tu sĩ nào thử qua hay chưa, nhưng chính hắn cũng rõ hành động lần này chưa chắc không phải là ảo tưởng. Bất quá hiện giờ trong thiên thủy quốc cũng chỉ có nơi có bát giai kiếp lôi như vậy mới có thể sánh với tiên thiên đâu xuất tinh hạch thần diễm mà hắn đã dùng. Góc truyện audio.com. Trước đây, chẳng qua khi thiên nhân linh diệt lôi vừa vào trong đỉnh, Nhạc Vũ đã ngưng mày, cảm giác vô cùng cường bạo, khó có thể điều khiển. Dùng để hòa tan tài liệu cứng rắn đem dung hợp thì rất nhanh nhưng để tạo hình thì chưa biết ra sao. Chiến Tuyết cũng thôi không tìm hiểu đoàn ngân lôi mà nhìn về cự đỉnh vẻ hiểu kỳ. Sư huynh chuẩn bị luyện khí, sau một khắc tựa hồ lại nghĩ tới gì nên chợt nói. Là vì âm dương ngũ luân vân tượng bàn đã hỏng rồi hả? Nhạc Vũ chau mày, im lặng không đáp, trong lòng thầm tính nhờ trận đạo phải chăng có thể giải quyết việc này. Để thuần phục loại bát giai kiếp lôi này nếu chỉ dựa vào vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp tựa hồ còn có chút chưa đủ. Chiến Tuyết nhíu mũi rồi lại bước vào sâu trong vùng đất lôi tuyệt. Lần này nàng đi lâu hơn, lúc đi ra lại càng thêm chật vật, toàn thân cháy xém. Tuy nhiên trên mặt nàng lại càng lộ vẻ vui mừng, phi thân đến bên cạnh Nhạc Vũ lấy ra một khối đá lớn chừng 10 trượng. Nhạc Vũ lúc đầu còn không để ý nhưng đến khi cảm giác được lôi lực ẩn hàm bên trong mới nhướng mày nhìn qua. Khối đá này màu đen, không hề phát sáng nhưng độ cứng có thể so với linh kim trên tam phẩm. Nhạc Vũ chiêu xuất thiên ý kiếm chém vào nhưng bị bắn ngược trở ra, không hề lưu lại một điểm xây sát. Nhìn lại bên trong khối đá có những đường vân kim sắc tựa như những linh mạch nhỏ hấp thu lôi lực. Trong mắt Nhạc Vũ thoáng hiện lên một tia sáng, hắn chưa từng thấy qua loại tài liệu này, trong đạo điển cũng không ghi lại. Sau một khắc hắn hiểu khối đá này nhất định là do chỗ hạch tâm của vùng đất lôi tuyệt ngưng tụ mà thành, ngày ngày được vô lượng phổ hóa lôi rèn luyện loại bỏ tạp chất liên tục qua mấy vạn năm có được thuộc tính tụ lôi cực mạnh. Chỉ là linh vật như vậy muốn lấy được cũng phải trải qua phong hiểm tột độ. Nghĩ đến thương thế trên người Chiến Tuyết, Nhạc Vũ bất giác nhíu mày. Khối đá này là tìm để cho ta luyện khí. Chiến Tuyết ừ một tiếng rồi đi đến bên cạnh cự đỉnh, tay phải lăng không ấn xuống khiến cho thiên nhân linh diệt lôi triệt để phục tùng, không ngừng chuyển động như nước bên trong. Nhạc Vũ cảm giác ấm áp, cũng không chút khách khí vứt bảo số tài liệu bị hỏng trong đỉnh rồi cầm lấy khối đá kia, tuy chỉ có phạm vi chưa đến 20 trượng nhưng sức nặng có thể so với 1/10 Không Vân Sơn. Sau khi thoáng phân tích, Nhạc Vũ lại càng kinh hỉ, ánh mắt Chiến Tuyết đích thật là không tệ. Loại đá này nếu có thể làm như chủ tài thì nhất định có thể khiến cho uy lực linh bảo hắn chuẩn bị luyện chế tăng thêm mấy thành, tính chất dẫn điện có thể như hắn mong muốn. Mượn thanh long thương kiếm của Tử Hàm loại bỏ tạp chất rồi hắn vùi khối đá này vào cự đỉnh, tiếp đó tùy ý để Chiến Tuyết thao túng thiên nhân linh diệt lôi dung luyện. Loại tài liệu này mặc dù tốt nhưng vì quanh năm tiếp nhận cửu giai kiếp lôi rèn luyện nên kháng tính cũng cường, phải qua đủ 4-9 ngày mới có thể triệt để hòa tan. Nhạc Vũ không chút để ý, trong khoảng thời gian này hắn lại có thể hoàn thiện phương án luyện khí, về sau lại thêm vào linh chân khác nên mất thêm 3 ngày. Sau khi triệt để dung hóa tài liệu thì thần sắc Nhạc Vũ lộ vẻ ngưng trọng, điều khiển những dịch thể bên trong bắt đầu ngưng khí, gần 1 vạn kiện lần lượt cô đọng. Nhạc Vũ dùng hồn niệm ngưng tụ những kiện này thành hình dạng sơ bộ, sau khi làm lạnh qua thì để cho. gocchuyenaudio.com, Chiến Tuyết dùng thiên nhân linh diệt lôi tinh tế tạo hình. Nguồn, trong đó có hơn một nửa vì khống chế không đủ mà báo hỏng, cũng may trước đó Nhạc Vũ đã sớm chuẩn bị dư tài liệu, lại có Chiến Tuyết phụ trợ nên dần khống chế thuận lợi bát giai kiếp lôi. Đợi đến lúc hơn phân nửa đã luyện thành thì Ngao Tuệ trong Diễn Thiên Châu đã không nhịn được lao ra. Nàng thoáng run rẩy nhìn kiếp lôi màu đỏ nhưng cố nén sợ hãi chiêu lấy từng kiện vuốt ve, hỏi vẻ cổ quái. Những vật này rốt cuộc là có chỗ lợi gì? Thật sự là khí cụ thôi toán. Tiếp đó nàng nhìn về chín nguyên hồn chân long bị câu thúc ngoài cửu long trầm kim đỉnh thì hiện vẻ bất nhẫn quay đi. Những long hồn này đã qua vạn năm, cũng không thể nào là do Nhạc Vũ tự tay làm, bất quá từ lâu nàng đã có giác ngộ, phu quân của mình chỉ sợ là long tộc không thể đối phó. Chiến Tuyết cười nhạt không đáp, tuy tạo nghệ trận đạo của nàng không bằng Ngao Tuệ nhưng lại mơ hồ có thể đoán được một chút ý định của Nhạc Vũ. Vật mà Nhạc Vũ luyện chế hiện giờ có chỗ tương tự với những thứ gọi là quang não lúc còn tu vi kim đan, chỉ có phù văn là phức tạp hơn gấp trăm lần, càng bổ sung vào đó đại diễn linh trận đã được hoàn thiện mấy trăm năm qua. Một lát sau, hai kiện cuối cùng trong đỉnh cũng đã được hoàn thành, đến khi mở nắp đỉnh là hai cái bàn tròn hình mai rùa có khắc vô số dị văn nhưng lấy màu đen làm chủ có phát tán từ kim quang. Ngao Tuệ vừa liếc qua liền biến sắc, đây là Hà Đồ Lạc Thư. Nhạc Vũ thần sắc chuyên chú, phảng phất như không nghe thấy, bắt đầu tổ hợp những kiện lúc trước. Dùng Hà Đồ Lạc Thư làm hạch tâm, qua thời gian hình thành một pháp bảo hình cầu. Đến khi tổ hợp xong, Ngao Tuệ sáng mắt hận không thể ôm lấy viên cầu này vào ngực. Cách chương.